Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, 137, chương 137, xa lánh, đêm giao thừa, pháo minh, từng nhà thiếp hoa đăng, quỷ vương môn rất náo nhiệt, phong đô thành càng náo nhiệt. Tại đêm giao thừa hôm nay, Từ Ngôn một thân cẩm bào đai lưng ngọc, mời xin tất cả thái bảo nhóm ngồi lên xa thuyền. Một đường chạy về phía Mai Hương Lâu. Dương Nhất chết, Từ Ngôn nhỏ tuổi nhất. Nếu là đêm giao thừa, lớn nhất tiểu đệ đệ tự nhiên muốn mở tiệc chiêu đãi một phen chư vị huynh trưởng. Lần này huynh đệ chi tình, Từ Ngôn cũng không có quên. Trên triều đình mưa gió nổi lên, trong giang hồ đào gấp dâng lên. Quỷ vương môn tại Trường Di Thành chết mất thái bảo trọn vẹn 5 vị nhiều. Tề quốc trên giang hồ sớm liền biết được quỷ vương môn trọng tuyển thái bảo tin tức. Sau đó những cái kia đạt tới tam mạch tiên thiên võ giả nhóm bắt đầu ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị bắt lấy phần này thành danh thời cơ. Mà đương nhiệm thái bảo nhóm làm theo mỗi ngày đều còn bận rộn hơn không ngừng. Nhiều ngày bận rộn, tại năm mới một ngày nay rốt cục trầm tĩnh lại. Từ Ngôn mở tiệc chiêu đãi luôn luôn tới như vậy thích hợp. Một lần Mai Hương Lâu chuyến đi, đủ có thể làm dịu bọn này thái bảo nhóm căng cứng thần kinh. Không đến chưa, xa hoa xa thuyền đứng ở Mai Hương Lâu bên ngoài. Ăn mặc lộng lẫy thái bảo nhóm nối đuôi nhau mà đi. Mai Hương Lâu lớn nhất một gian nhã các sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Tỷ nữ gã sai vặt nhau nhau dâng lên bữa ăn trước điểm tâm. Các nhạc sĩ không dám thất lễ. Sáo trúc thanh âm nổi lên. Càng có vũ cơ đi chân trần mà đi. Vòng eo như rắn, cánh tay ngọc giống như ngó sen. 18 quá hộ giá lâm. Cái này nhưng là chân chính khách quý. Ai dám lãnh đạm, Mai Tam Nương tự mình dâng trà. Những đầu bảng đó nhóm sớm đem chính mình ăn mặc yêu tinh một dạng. Mị nhãn như tơ, yêu kiều cười liên tục. Sơn hào hải vị, mỹ tử phiêu hương. Lăng la khắp nơi trên đất. Nguyễn Hồng 10 trượng, như thế chiêu đãi. Cho dù là cao quý thái bảo cũng muốn trong mê say. Chỉ cần không có vương bát chỉ tấm kia khiến người ta chán ghét mặt to. Nhã các bên trong có thể xưng nhân gian cực nhạc đều không đủ. Mai Tam Nương biết Từ Ngôn mở tiệc chiêu đãi thái bảo nhóm ý đồ. Tân nhiệm thập thất thái bảo. Tự nhiên muốn vỗ vỗ bọn này nghĩa huynh mông ngựa. Đừng nhìn Từ Ngôn tuổi tác không lớn. Nàng cái này đệ đệ thế nhưng là thông minh đây. Bởi vì mượn Từ Ngôn thân phận, Mai gia mới có thể bảo trụ hơn 110 tộc nhân. Mai Tam Nương hôm nay vốn muốn tìm cơ hội nói cho Từ Ngôn một tiếng. Cũng làm cho hắn đề phòng một chút tính kế Mai gia vị đường chủ kia. Lại không nghĩ Từ Ngôn giống như trốn tránh nàng một dạng. Hai người căn bản không có một chỗ cơ hội. Nửa ngày sống phóng túng. Mai Tam Nương thật vất vả tại bên ngoài sân nhỏ ngăn chặn Từ Ngôn. Tam tỷ, khác cản đường nha, ta đi xem một chút tiểu hắc. Từ Ngôn mang theo một cái nóng hổi gió, đánh lấy ở một cái nói ra. Xú tiểu tử, thành thái bảo tính khí cũng lớn, chớ nóng vội nhìn heo. Tiểu hắc ăn đến so ngươi còn tốt, nghe tam tỷ nói cho ngươi. Mai ra chúng ta, biết tam tỷ, vương bát chỉ cái kia miệng rộng vừa rồi cũng đã nói. Kéo ra trước mặt nữ nhân. Từ Ngôn đẩy cửa đi vào hắn ở qua tiểu viện, cùng Mai Tam Nương thác thân thời khắc, sắc mặt hắn có một tia không dễ cảm thấy bất đắc dĩ. Sau một khắc thì trở nên âm trầm, vắng vẻ sân nhỏ xây ở Mai Hương Lâu một góc, tính không được lớn, có điều ở lại mười mấy người cũng là không tính chen chúc. Bây giờ Mai Tân cử một nhà bị Mai Tam Nương an bài tại Từ Ngôn nguyên lai chỗ ở. Nhà hắn người làm theo được đưa đến khách sạn. Đẩy môn, liền thấy một cái 5-6 tuổi đại hài tử chính cầm một tiết nhánh cây. Tại chuồng heo bên ngoài thỉnh thoảng đâm vào heo đen nhỏ. Ngây ngốc heo nhỏ lấy làm người ta cho nó thực vật. Nhìn thấy có đồ tới mũi dài liền sẽ tiếp cận đi. Sau đó bị nhánh cây vạch trần một chút. Đần độn bộ dáng chọc cho hài đồng cười không ngừng. Có người đến cũng không có phát giác. Như cũ chơi đến vui này không kia. Đứa bé kia là Mai Tân cử lớn nhất tiểu nhi tử. Mai Tam Nương lớn nhất tiểu đệ đệ. Bởi vì tuổi còn nhỏ, đối với nhà trong kiếp nạn mới có thể kiến thức nửa vời. ở chỗ này về sau. Mai Tân Cử không cho phép hắn đi ra ngoài, chỉ tốt chính mình trong sân chơi đùa. Hài đồng khí lực không lớn, nhánh cây cũng không tính thô. Heo đen nhỏ tuy nhiên bị vạch trần, cũng là không đả thương được nó. Nhìn thấy đứa bé kia đang trêu chọc làm tiểu hắc, Từ Ngôn trầm mặt đi vào chuồng heo trước, hỏi, chơi vui à, chơi vui. Heo thật ngốc, mai ra tiểu hài tử cũng không quay đầu lại nói. Chờ hắn phát hiện có người xa lạ xuất hiện, cái này mới kinh hoàng ném đi nhánh cây. Mai Tam Nương theo sau lưng Từ Ngôn, không nhìn thấy Từ Ngôn sắc mặt, nhưng nàng biết tiểu hắc cùng Từ Ngôn cảm tình. Trong nhà phát sinh như kiện nạn này, Mai Tam Nương hôm qua bận rộn đến một đêm không ngủ. Hôm nay lại chuẩn bị lấy tiếp đãi Thái Bảo. Nàng căn bản không có thời gian nhắc nhở ở chỗ này người nhà. Trong chuồng heo đầu kia heo là không thể chạm vào. Không giống nhau Mai Tam Nương quát tháo đệ đệ của nàng. Từ Ngôn đã giơ chân lên, một chân đem trước mặt hài đồng đạp té xuống đất. Nghe được oa oa tiếng khóc, Mai Tân Cử một nhà vội vàng đi vào ngoài cửa. Nhìn thấy chính mình tiểu nhi tử bị người đá té xuống đất oa oa thẳng khóc. Mai Tân Cử còn chưa lên tiếng, hắn cái kia đoạn một cái tay con thứ hai há mồm thì chửi một câu. Đợi đến tiếng mắng lối ra, Mai Tân Cử sắc mặt lập tức biến. Bên cạnh chuồng heo thiếu niên ăn mặc lộng lẫy, khí thế bất phàm, xem xét cũng không phải là phàm phu, mà lại có thể đi vào bên trong khu nhà nhỏ này. Tất nhiên cùng Mai Tam Nương quan hệ vô cùng tốt. Trọng yếu nhất là Mai Tân Cử năm đó gặp qua Từ Ngôn, biết vị thiếu niên này thân phận hôm nay có thể là quỷ vương môn Thái Bảo. Nhị ca ngươi làm sao nói đâu? Mai Tam Nương đã bị Từ Ngôn đạp lăn Mai ra hài tử cử động chấn kinh. Từ Ngôn không phải loại này ương ngạnh người. Nàng biết Từ Ngôn chán ghét người nhà nàng, lại không nghĩ rằng người ta nhấc chân thì đạp. Lúc này vội vàng đối với hắn nhị ca nói ra, người đoạn một cái tay, chẳng lẽ còn không có nhớ lâu một chút? Ngôn ca nhi tính tính tốt, đổi thành hắn Thái Bảo, ai dám há miệng liền mắng, không muốn sống. Mai Tam Nương một bên nháy mắt, một bên gắt gao giữ chặt Từ Ngôn cánh tay, sợ nàng cái này đệ đệ đối người nhà nàng động thủ. Người nhà có thể xa lánh, Mai Tam Nương nhưng chưa bao giờ có không nhận người nhà dự định. Mai gia đã bị quỷ vương môn hại thảm, rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì biến cố. Từ Ngôn không nói gì, mà chính là đưa trong tay giò ném vào chuồng heo. Nhìn lấy tiểu hắc cao hứng bừng bừng gặm đồng loại giò, khóe miệng của hắn dần dần nổi lên một tia cười lạnh. Hai tay hơi động một chút, tùy tiện trấn ra Mai Tam Nương. Mấy bước đi vào Mai Tân Cử con thứ hai phụ cận, Từ Ngôn đưa tay thì vòng ra ngoài. Ba, một cái thanh thúy vả miệng, trực tiếp đem Mai Tân Cử con thứ hai phiến bay ra ngoài. Đá cái đứa bé kia một chân, Từ Ngôn căn bản vô dụng lực. Lần này miệng hắn cũng không có lưu tình, đánh đối phương cái mũi miệng lui máu. Nhất chỉ chuồng heo, Từ Ngôn lạnh giọng nói ra, cái kia heo là huynh đệ của ta, ai dám thương tổn nó, ta liền muốn người nào mệnh. Hài đồng kêu khóc. Mai gia nhị tử kêu thảm, tăng thêm Từ Ngôn gào to, tiểu trong sân nhỏ lộ ra ồn ào không chịu nổi. Không bao lâu, mấy cái đi qua nhà si Thái Bảo nghe được động tĩnh, chạy đến xem xét, phát hiện là lão thập thất tại nổi giận. Sau đó tò mò bốn phía, đổi thành chỗ khác, người nào gây lão thập thất, hắn Thái Bảo tất nhiên cùng nhau tiến lên, trước chặt đối phương lại nói. Nhưng nơi này là Mai Hương Lâu, là thập thất Thái Bảo sản nghiệp, ngoại nhân vẫn thật là không tiện nhúng tay, đã không có cơ hội nhúng tay. Mấy cái Thái Bảo đành phải tại cửa ra vào nhìn lấy náo nhiệt. Từ Ngôn đánh bay Mai Tam Nương nhị ca, lại đem ánh mắt tiếp cận Mai Tân Cử. Nơi này là ta chỗ ở, ai bảo các ngươi tiến đến, đều cút ra ngoài cho ta. Mai Tam Nương cái này lúc sau đã triệt để sửng sốt. Nàng không hiểu vì cái gì mới vừa rồi còn thật tốt, Từ Ngôn vừa nhìn thấy người nhà mình thật giống như biến thành người khác giống như. Chẳng những ngữ khí băng lãnh, liền nàng Mai Tam Nương thể diện đều không để ý. Ngôn ca, là tam tỷ không tốt, người yên tâm, trời sáng bọn họ liền sẽ dọn đi. Hắn dù sao cũng là cha ta. Ngươi liền để hắn ở chỗ này qua tốt năm đi. Mai Tam Nương trong lòng mỏi như nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Nàng đối đãi Từ Ngôn so thân đệ đệ còn thân hơn. Nghe được Từ Ngôn như thế xa lánh lời nói, sao có thể không thương tâm? Hắn là cha ngươi, không phải cha ta. Từ Ngôn lạnh lùng ánh mắt chuyển hướng Mai Tam Nương, ngữ khí lạnh như băng nói ra, để bọn hắn hiện tại liền lan. Sau một nén nhang, nếu như còn ý ở chỗ này không đi, ta sẽ đích thân đưa bọn hắn lên đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.